Sau này nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không cho phép tự sát. Cho dù là sống bằng hình thái của tang thi, chị cũng sẽ hảo hảo nuôi em. Trịnh Tiết Như vươn một tay ra sờ sờ lên đầu của Tố Nhã. Trịnh Tố Nhã gật đầu. Biết nhất định là đại tỷ lại nhớ tới một chuyện bi thương. Cô rất thức thời mà không nói ra bất luận một lời kháng nghị nào cả. Trịnh Tiết Như lái xe. Trịnh Tố Nhã liền xem bản đồ. Chợt cô phát hiện ra. Nếu muốn đến cái thung lũng kia, nhất định phải đi qua căn cứ Tây Giao. Căn cứ Tây Giao. Nếu như lúc đó Trương Tuyết Yến không nói sai, chắc là hiện tại bọn chúng vẫn còn ở đó đi. Chỉ mong sao bọn chúng sẽ không chết sạch bởi vì một lý do ngoài ý muốn nào đó. Mặc kệ là mối thù gì, đều phải do tự mình báo thù mới có thể chân chính hả giận được. Grow, Heme, lúc này, bởi vì Trịnh Tuyết Như sử dụng khí dưới bầu trời của không gian để tu luyện cấp bậc đã đạt đến cấp 4 cao cấp. Nhưng nếu như muốn thăng cấp tiếp thì lại có chút khó khăn. Mà Tố Nhã tu luyện Mộc Linh Căn, sau khi phát hiện có thể khống chế một trình độ cây cỏ nhất định thì bị người khác tưởng lầm là người thức tỉnh hệ mộc. Hiện tại đã đến cấp 2 đỉnh phong, gần thăng cấp rồi, nói không chừng nếu chúng ta làm tiếp một lần nữa, liền có thể thăng cấp. Trịnh Tiết Như kiên trì không ngừng dụ dỗ. Trịnh Tố Nhã khinh thường mà bơ luôn. Dù sao thì cô cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của đại tỷ rồi. Bề ngoài là chúa tể lạnh nhạt tiêu sái. Đằng sau chính là một dâm tặc tinh trùng thượng não. Mỗi buổi sáng lúc tỉnh dậy đều phát hiện bản thân mình bị ôm thật chặt. Toàn bộ mọi chỗ không nên sờ đều đã bị cái tay kia sờ soạng qua một lần. Phản kháng, không có hiệu quả đâu. Tỷ, Trịnh Tố Nhã kéo góc áo của Trịnh Tiết Như. Mang theo chút ý tứ làm nũng. Tỷ, nếu như tiện đường thì chúng ta đến căn cứ Tây Giao một chút được chứ? Đáy mắt của Trịnh Tiết Như chợt lóe hàn quang. Thoáng chốc nàng liền nhớ tới một màn đã từng nhìn thấy ở trong đầu Tiểu Nhã kia. Trương Tuyết Yến, căn cứ Tây Giao. Vì sao? Tiểu Nhã có chuyện gì hả? Bổ sung một chút vật tư và vân vân. Lỡ như chạy đến nửa đường hồng có xăng thì biết làm sao bây giờ? Trịnh Tố Nhã chớp đôi mắt to tròn vô tội, vuốt vuốt tay, cặp mắt Trịnh Tiết Như tối sầm lại. Vì sao Tiểu Nhã lại không chịu nói thật với nàng vậy chứ? Huống chi xăng và vân vân. Tiểu Nhã, em đã quên chúng ta còn có một cái không gian hay sao? Thế nhưng Trịnh Tiết Như cũng không định nói thẳng ra như vậy. Nếu Tiểu Nhã đã không muốn để nàng nhúng tay vào, như vậy nàng chỉ cần đứng ở phía sau quan sát là được. Nếu như đám người kia dám không ngoan ngoãn chịu đi vào khuôn khổ, đáy mắt Trịnh Tiết Như trầm xuống, lộ ra một mặt thù hận mãnh liệt. Nàng cũng không ngại đánh cho bọn chúng tàn phế trước, sau đó đưa đến trước mặt Tiểu Nhã, mặc cho Tiểu Nhã nhà nàng hảo hảo hành hạ là được. Đương nhiên, nếu như Tiểu Nhã quá mệt mỏi không muốn hành hạ bọn chúng thì nàng cũng không ngại tự mình xuất thương ra trận đâu. Cách chương